Chương 1214, nguyện thua cuộc. Hai người cũng không có cái gì đặc định mục đích nơi, Hạ Nhược Phi thẳng thắn tùy ý ở hướng dẫn trên thiết trí một cái địa điểm, sau đó liền mở ra tự động lái hệ thống, hắn nhưng là mang theo Lăng Thanh Tuyết đi tới phi kiểu trên bong thuyền. Ở đây tầm nhìn nhất rộng rãi, hơn nữa phi kiểu trên đồng dạng có cái bộ lái, thật muốn có cái gì đột phát tình hình, tùy thời có thể cắt đến nhân công thao túng. Trong ngày mùa đông vẫn còn có chút lạnh, đặc biệt là du thuyền cao tốc đi thời điểm, phi kiểu trên gió cũng lớn vô cùng, bất quá hai người đều là tu luyện người, này một ít lạnh giá đối với bọn họ căn bản không có ảnh hưởng. Bọn họ ngược lại là vô cùng hưởng thụ này loại ở trên biển tự do tự tại rong ruổi cảm giác. Ở đây xa cách đô thị náo động, roi mắt bốn nhìn đều là mịt mờ mặt biển, thiên địa trong đó phảng phất cũng chỉ có hai người bọn họ giống như, đây mới thật là thế giới hai người. Lăng Thanh Tuyết cũng tương đối hưng phấn, na nở dê đỡ bong tàu vòng bảo hộ, quay về biển rộng cao giọng gọi nói, a ta muốn tự do. Hạ Nhược Phi cũng cười ha ha cu nở dê theo một lu cờ la to. Một lát, hai người bèn nhìn nhau cười, Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn, mỉm cười nói, vợ, sau đó rảnh rỗi chúng ta liền ra biển chào hàng một vòng đây. Tốt tốt buông lỏng một chút ừm, Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật gật đầu. Đi cái đêm giờ phía sau, Hạ Nhược Phi liền đem du thuyền ngừng lại. Hôm nay khí trời tốt vô cùng, vạn dặm không mây bầu trời một mảnh xanh lam, ấm áp dương ánh sáng quăng rơi xuống dưới, chiếu lên trên người noãn rung rung hết sức thoải mái. Lăng Thanh Tuyết lười biếng dựa vào ở bong tàu hưu nhàn khu trên ghế xã lồng, cười hỏi, Nhược Phi, ngươi chuẩn bị lúc nào kiếm chỉ màu xanh lam tôm hùm cho ta nhìn một chút á? Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, vợ, ngươi còn nhớ chuyện này đây, nhất định phải nhớ á. Lăng Thanh Tuyết ngây thơ no ý nói, một tháng ngày ngày đưa đón đi làm, còn có mỗi ngày một cái cá trích nha. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cái kia phải là ngươi thắng đổ ước mới được. Lăng Thanh Tuyết nhún vai một cái nói, ta không nhìn ra. Đánh cuộc này hẹn ngươi có cái gì phần thắng đây Nhược Phi bạn học, nếu không ngươi thẳng thắn trực tiếp nhận thua, đầu hàng thua một nửa thế nào? Ta biết ngươi tháng đấy còn muốn đi kinh thành ghi hình tiết mục, để ngươi một tháng đều không ly khai Tam Sơn, cũng có chút làm người khác khó chịu. Ngươi đây đều biết. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ hỏi. Nhu tỷ nói cho ta biết. Lăng Thanh Tuyết có chút đắc ý hất cảm lên nói, thế nào suy nghĩ một chút đề nghị của ta thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, không cần cân nhắc vợ, nếu ngươi như thế không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ thua, vậy ta chỉ có thể tắc thành ngươi đi. Chúng ta hiện tại liền ở phở lỉn đi. Thật sự a? Lăng Thanh Tuyết một hồi từ trên ghế salon ngồi dậy. Vậy còn có thể có giả ta lúc này có thể không chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, này hai ngày liền ăn hải sản. Hạ Nhược Phi cười nói, đi thôi ta nắm lưới đánh cá đi. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy lập tức đứng dậy, liền giày đều không xuyên, ngược lại này bong tàu bị dương ánh sáng phơi ấm áp, đi chân trần đa tờ ở mặt trên cũng vô cùng thoải mái. Hạ Nhược Phi cầm lưới đánh cá phía sau, mang theo Lăng Thanh Tuyết đi tới du thuyền hạ tầng nhất phần đuôi thân trình độ đài, cười nói, ngươi chỉ nhìn được rồi. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, ta vậy mới không tin ngươi có số may như vậy đây. Nói cho ngươi, ta còn chuyên môn đi điều tra tài liệu, chung quanh đây hải vực căn bản là không phải màu xanh lam tôm hùm sinh, hơn nữa tôm hùm phạm vi hoạt động đều ở rất sâu đáy biển, ngươi lần trước có thể sử dụng lưới đánh cá vớt lên đến một con, cũng đã không biết là đi rồi vận cất chó gì, ta cũng không tin, vận khí như vậy còn có thể trở lại lần thứ hai. Hạ Nhược Phi cũng không tranh luận, không nhanh không chậm sửa sang lại lưới đánh cá, sau đó động tác 10 phần triển khai mà đem lưới đánh cá tản đi ra ngoài. Kỳ thực cái kia màu xanh làm tôm hùm hắn đã sớm chuẩn bị xong, này mấy ngày hắn chuyên môn dặn dò Hạ Thanh đánh nước biển, sau đó đem thời gian trận kỳ đều đã vận dụng, chính là vì nhanh chóng bồi dưỡng ra đủ lớn màu xanh làm tôm hùm đến. Trên thực tế hắn ra biển mười mấy ngày, lúc trước đánh bắt đi lên màu xanh làm tôm hùm trên thân thể bám vào cái kia chút chi tôm, cũng đã dồn dập thoát rời cơ thể mẹ, tại không gian biển khơi đáy biển ăn nhà. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với không gian bên trong từng cọng cây ngọn cỏ đều là tuyệt đối nắm trong tay, hắn tự mình ra tay, cái kia 20, 30 con chi tôm tự nhiên không chỗ che thân. Hắn đem những này chi tôm toàn bộ đều vớt lên, dùng nước biển nuôi dưỡng ở nuôi trồng hòm bên trong, giao cho Hạ Thanh, để hắn chăm nom những này chi tôm, đúng giờ cho chúng nó thay đổi nước biển. Ngược lại một con dê là đuổi, một đám dê cũng là đuổi. Hạ Nhược Phi liền muốn thẳng thắn lợi dụng to lớn tốc độ thời gian trôi qua kém, đêm này 20, 30 con chí tôm toàn bộ thúc, như vậy cũng có thể mau chóng tại không gian biển rộng bên trong sinh sôi nảy nở ra hiếm màu xanh lam tôm hùm quần thể đến. Thời gian trận kỳ thêm vào nguyên sơ cảnh bản thân thời gian gia tốc hiệu quả, to lớn nhất có thể gia tốc đến hơn 2.000 lần, mặc dù là Hạ Thanh nhiều lần rút lui hết trận pháp, thay đổi nước biển, này mấy ngày cũng đầy đủ cái kia chút trí tôm lớn rồi. Bây giờ cái kia chút trí tôm từ lâu dài đến không thua gì chúng nó mâu thân to nho, hơn nữa bị Hạ Nhược Phi một lần nữa thả lại không gian trong biển rộng, khiến chúng nó ở biển rộng bên trong cuộc sống tự do, sinh sôi nảy nở. Mà Hạ Nhược Phi hôm nay chỉ cần một con màu xanh lam tôm hùm mà thôi, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể từ không gian biển rộng bên trong lấy dùng. Đệ nhất lưới, Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức đem màu xanh lam tôm hùm lấy ra, chỉ là dư Ava o lực lượng tinh thần cảm ứng được một cái tiểu ngư đám vừa vặn đi qua, liền dứt khoát đem lưới ném đi qua. Nay một lưới thu hoạch cũng không nhỏ, Hạ Nhược Phi đem một vài tương đối nhỏ cá tôm lại ném vào trong biển rộng. Liền để lại mấy cái nặng 2-3 cân cá biển. Lăng Thanh Tuyết ở một bên cười hì hì no y nói, nào đó người thật giống như gia quân bất lợi a màu xanh lam tôm hùm đây. Hạ Nhược Phi đang ở một lần nữa sửa lại lưới đánh cá, hắn cũng không ngẩng đầu lên no y nói, cao y di gấp a nếu như đệ nhất lưới là có thể mò được màu xanh lam tôm hùm, ta không thành thần tiên. Lăng Thanh Tuyết không chút khách khí no y nói, coi như cho ngươi 100 lần 1.000 lần cơ hội. Ngươi không có khả năng lại mò được màu xanh lam tôm hùm đúng rồi, Nhược Phi, chúng ta có. Phải hay không được ước định một cái đánh bắt số lần a ngươi cũng không thể như thế không có hạn chế không ngừng răng lưới chứ vậy muốn lao kiếm không ra đây. Được lúc nào là cái thủ lĩnh a Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, như thế không thể chờ đợi được nữa muốn thắng cái kia vợ ngươi nói bao nhiêu lưới kiếm không ra đây. Liền coi như ta thua đây Lăng Thanh Tuyết ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói. Số lần quá ít thật giống có chút bắt nạt người ha dù sao này độ khó rất lớn nếu không 50 lần bất. Quá hôm nay ngươi nhiều nhất họ phở lỉn 25 lần còn lại một nửa ngày mai trở lại chúng ta ra biển là tới chơi đùa, không phải là tới bắt cá Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói, được 25 lần liền 25 lần cũng đừng ngày mai, hôm nay kiếm không ra đây liền coi như ta thua được chưa thật sự Lăng Thanh Tuyết có chút không tin mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ta còn có thể tư lợi mà bội ước sao tiểu lấy 25 lần làm hạn định, hôm nay ta liền đem thắng thua phân đi ra đây chính là ngươi nói Lăng Thanh Tuyết nói, tiếp tục đi còn có 24 lần vừa lần này cũng coi như A Hạ Nhược Phi mở to hai mắt, giả bộ hết sức tính toán hỏi. Nhất định phải toán A Lăng Thanh Tuyết nói. Được Hạ Nhược Phi nói, ta nhường ngươi chút nói xong, hắn lại một lần đem lưới tản đi ra ngoài. Lúc này hắn dự định quyết tâm, hắn lưới tản được cũng không xa. Ở răng lưới trong nháy mắt hắn cũng tâm niệm liên hệ không gian, trong nháy mắt khóa được một con đang ở nhàn nhã ở đáy biển thổ phao phao màu xanh lam tôm hùm, đưa nó rời đến ngoại giới, khiến nó trực tiếp xuất hiện ở trong biển, hơn nữa liền ở lưới đánh cá phía dưới. Nay chỉ xui xẻo màu xanh lam tôm hùm còn chưa phản ứng kịp, thậm chí không có ý thức đến chính mình thay đổi địa phương, cũng đã bị lưới đánh cá cuốn chặt lấy. Lăng Thanh Tuyết ngẩng lên thân thể, hai tay chống thân trình độ đài. Đùi đẹp thon dài còn đang nhàn nhã mà run run, Hạ Nhược Phi cũng đã đem lưới thu lại rồi. Lăng Thanh Tuyết liếc mắt một cái, cười hì hì no ý nói, này một lưới thu hoạch thật giống rất nhỏ a Hạ Nhược Phi không có hết sức đi tìm cả đám, này loại tùy cơ răng lưới tự nhiên không có cái gì thu hoạch lớn. Bất quá, chỉ cần màu xanh lam tôm hùm ở đã đủ rồi. Lăng Thanh Tuyết cách lưới đánh cá nhìn ra cũng không là rất rõ ràng. Thế nhưng làm Hạ Nhược Phi đem cá trong lưới thu hoạch toàn bộ ngã vào thân nước trên bình đài thời điểm, con mắt của nàng một hồi liền thẳng. Ở một đống tôm tép nhỏ bé bên trong, cái kia chỉ thật to màu xanh lam tôm hùm, là dễ thấy như vậy. Dao y hơn 40cm, toàn thân phát sáng màu xanh lam, coi như là người bình thường cũng có thể một chút nhìn ra này con tôm hùm cùng tầm thường tôm hùm khác nhau. Hạ Nhược Phi cũng làm bộ 10 phần dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, nói. Nhà ta thật giống vớt lên đến rồi đây Lăng Thanh Tuyết trợn mắt ngoát mồm, một lát mới lẩm bẩm nói, chuyện này làm sao có thể chứ Hạ Nhược Phi đưa tay gẩy đẩy một hồi cái kia chỉ màu xanh lam tôm hùm, treo chọc nói, vợ, mắt thấy mới là thật ta nhìn một cái ta nhân phẩm này người cho ta 25 lần cơ hội, ta mới dùng 2 lần liền làm xong Lăng Thanh Tuyết gương mặt khó có thể tin, phục hồi tinh thần lại phía sau, na nở dê quệt mồm nói. Với Hạ Nhược Phi, ngươi nhất định dở trò lừa bịp đúng hay không làm sao có khả năng trùng hợp như vậy Hạ Nhược Phi một bộ da vẻ vô tội, vờ y tay nói, vợ, nói chuyện giảng chút lương tâm nhé, ta làm sao dở trò lừa bịp ngươi là nhìn tận mắt ta đem không lưới đánh cá giáp đi, sau đó lại nhìn tận mắt ta đem này tôm hùn kiếm đi lên hạ Lăng Thanh Tuyết nói. Ta bất kể cái này căn bản không có thể sự tình xảy ra khác thường tất có yêu Nhược Phi bạn học, ngươi thành thật khai báo, ngươi là thế nào? An gian hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, một mặt phiền muộn no ý nói, vợ, ngươi coi như muốn quỳ nợ, tốt xấu cũng tìm một ra dáng một chút lý do a tính toán một chút, ta biết ngươi lòng háo thắng mạnh, vậy chúng ta cái kia đổ ước liền thủ tiêu đi liền làm không chuyện này. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt lên, nói, không được ta làm sao lại không chịu thua vào lúc này thủ tiêu đổ ước toán chuyện gì xảy ra hạ Nhược Phi vờ y tay nói, vậy ngươi một mực chắc chắn ta dối trá cũng không được a ta này cũng. Đã đem màu xanh làm tôm hùn vớt lên đến rồi, cũng không thể toán ta thua chứ. Lăng Thanh Tuyết miễn cưỡng nói, vậy coi như ngươi thắng, này được chưa hạ Nhược Phi lập tức mặt mày hớn hở no ý nói, đó là đương nhiên được rồi vợ, ta nhớ được chúng ta ước định là, nếu như ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một yêu cầu. Đúng không? Lăng Thanh Tuyết có chút nhăn nhó no ý nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đi có yêu cầu gì ta trước tiên cảnh cáo ngươi a không cho để cái kia loại ác xấu xa xúc yêu cầu a hạ Nhược. Phi nhìn Lăng Thanh Tuyết, hỏi, cái gì gọi là ác xấu xa xúc yêu cầu a vợ, ngươi sẽ không phải là đã cho ta muốn không cho nói. Lăng Thanh Tuyết đỏ cả mặt, cấp thiết cắt đứt hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được được được, ta bảo đảm là bình thường yêu cầu, bất quá tạm thời ta cũng nhớ không nổi muốn nói tới yêu cầu gì, liền thiếu trước đi. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu biểu thị đồng ý. Hạ Nhược Phi đem màu xanh lam tôm hùm cất vào một cái đơn độc bên trong thùng, lại đem những thứ khác cá tôm chọn một hồi, nhỏ nhất loạt ném vào biển rộng, hơi hơi lớn một chút mới chứa một cái khác bên trong thùng mặt. Hạ Nhược Phi nói, thật giống thu hoạch có chút ít, đây cũng không đủ làm một bữa ăn trưa chứ, ta lại tản mấy internet. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hạ hai lần lưới, thu hoạch một thùng cá thu được, cộng thêm một con chân quý màu xanh làm tôm hùm. Hắn lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, đem lưới đánh cá hướng về trên người một đáp, sau đó một tay nhấc lên một con thùng, cười nói nói, hôm nay cơm trưa cùng bữa tối đều có chỗ rửa rồi, vợ đi cùng ta đồng thời chuẩn bị cơm trưa đi, buổi trưa hôm nay ta liền nếm thử này màu xanh lam tôm hùm mùi gì thế, ngươi lần trước không phải ăn xong sao? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hắn mới nhớ chính mình cùng Lăng Thanh Tuyết nói là màu xanh lam tôm hùm bị hắn ăn hết. Bằng không cũng không có cách nào giải thích ra, dù sao linh đồ không gian tồn tại là hắn bí mật lớn nhất, mặc dù là thân mật như Lăng Thanh Tuyết, cũng là không thể nói cho. Ngươi không phải chưa từng ăn sao? Hạ Nhược Phi cười nói nói, hôm nay chủ yếu chính là để cho ngươi nếm thử một chút. Lăng Thanh Tuyết cười gật đầu một cái nói nói, được vậy ta cũng đi giúp cho ngươi một tay, trên du thuyền có thiết bị hoàn bị nhà bếp, những này hải sản nấu nướng cũng 10 phần đơn giản, đại bộ phận đều là nước nấu hoặc là bạch trước là được, càng là đơn giản nấu nướng, càng có thể bảo lưu chúng nó ngon mùi vị rất nhanh, một trận phong phú vô cùng cơm trưa liền chuẩn bị xong. Nguyên liệu nấu ăn tất cả đều đến từ hôm nay cá thu được, trong đó chủ yếu nhất một món ăn, tự nhiên là hấp màu xanh làm tôm hùm. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn đến trong buồng đi tới một chuyến, từ không gian bên trong lấy ra một ít rượu đặt tại tủ rượu bên trong, sau đó cầm một bình quý hủ rượu run, lại trở lại bong tàu phòng ăn. Hai người ngồi ở đuôi thuyền phòng ăn, đối diện 360 độ vô địch cảnh biển cùng với một bàn phong phú vô cùng hải sản bữa tiệc lớn. Một bên thưởng thức vị thật tốt rượu nho trắng cùng hải sản bữa tiệc lớn, vừa tán gẫu nói chuyện, bầu không khí là tương đối ấm áp hòa hợp. Màu xanh lam tôm hùm chất thịt 10 phần tươi mới, hơn nữa cũng không biết có phải hay không là tại không gian bên trong lớn lên duyên cớ, nó vị rất tốt, còn mơ hồ mang theo một tia đặc thù thơm ngọt, hai người đều ăn say sưa ngon lành. Tuy rằng này màu xanh lam tôm hùm để Lăng Thanh Tuyết thua mất đồ ước, nhưng nàng vẫn như cũ không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Đối với tôm hùm mùi vị khen không ngớt miệng. Ăn xong cơm trưa phía sau, hai người nam nữ phối hợp, đồng thời thu thập bộ đồ ăn. Hạ Nhược Phi một bên rửa bát vừa nói nói, vợ, chúng ta chuyến này đi ra cũng không thể chỉ mãi chơi đùa, thừa dịp này trên biển rộng không có ai tới quấy rầy, chúng ta buổi chiều đồng thời tu luyện một lúc đi, lúc này tranh thủ để cho ngươi một lần đột phá đến luyện khí 3 tầng.